Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 410, là ai đã sáng tạo ra tu sĩ? Mấy cái đi qua thời đại trung cực cơ hội đều bị hai cỗ lực lượng theo bên trong dòng sông thời gian cho cường thế đánh ra. Đừng nói là ngoại giới một đám từ xưa đến nay nhân vật, chính là ba tôn trung cực nhân vật, một trái tim cũng không khỏi rung động bắt đầu chuyển động. Có thể ba người đều không muốn buông tha trước mắt quyết đấu. Đây là một trận đã phá vỡ trước kia tất cả tu hành quan chiến đấu. Trong đó mỗi một tia theo trên thân hai người tán phát ra quang mang, đều muốn so những cái được gọi là trung cực cơ hội kinh hãi vô số người lần. Mỗi một tia đều là đại đạo chi cực gửi tới, ẩn chứa trong đó đạo vận, khiến ba tôn trung cực nhân vật căn bản không thể tin được. Nhất là theo Sở Lăng Tiêu trên thân tán phát ra quang mang, lại nơi này khác chiếu sáng toàn bộ tang thương cổ lộ trên, lại để những cái kia trên đường vong linh đột nhiên đình chỉ cước bộ. Trong mắt bọn hắn, những cái kia vong linh rõ ràng trong mắt nhiều một tia thanh minh, tựa hồ muốn trực tiếp tại khối khu vực này phục sinh. Mà dù sao, sớm đã là người đã chết, lại qua trong giây lát khôi phục được bình thường. Ba tôn trung cực nhân vật rõ ràng, đó cũng không phải Sở Lăng Tiêu làm không được, mà là đối phương tìm kiếm đầu này kiếp trước tang thương cổ lộ chân chính dụng ý căn bản không phải cái này. Nhưng trong lòng bọn họ hiểu rõ một chút, đạo này vô thượng bóng người còn sót lại tại đi qua lực lượng, đã căn bản là không có cách lại ngăn cản Sở Lăng Tiêu quét ngang qua. Cho dù để lại rất nhiều hậu thủ, nhưng cũng hiện tại chỉ là hạt cát trong sa mạc, bất lực ngăn cản. Có thể đạo này vô thượng bóng người, từ quá khứ còn sót lại đủ loại thủ đoạn, thực sự quá kinh thiên. Sớm đã vượt qua trung cực chi cảnh phạm trù, cái này cảnh giới toàn mới, để ba tôn trung cực nhân vật cũng nhịn không được lần nữa nín thở, muốn phải cẩn thận cảm thụ được cái kia là một loại cảm giác gì. Chỉ bất quá, sau một khắc, vẻn vẹn đụng chạm đến một tia, thì trực giác đến đối diện nhào tới một đạo vô cùng sắc bén khí tức, cơ hồ khiến bọn họ tâm thần đều kém chút sụp đổ. Còn tốt rất nhanh kịp thời phản ứng lại, vội vàng lui về, phía sau lưng cũng đã toát ra một thân mồ hôi lạnh. So lúc trước màu đen cự đồng tử không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu là giờ phút này màu đen cự đồng tử còn dám lơ lửng tại con đường này đứt gãy, tuyệt đối sẽ bị cỗ lực lượng này trong nháy mắt san thành cho tàn. Nhưng vì cái gì ba tôn trung cực nhân vật không nghĩ ra có khủng bố như thế hậu thủ chôn giấu đã kiến tạo nơi này, lại vì sao bỏ mặc màu đen cự đồng tử xóa đi trên đường vong linh, còn có cái kia đứt gãy, đến tột cùng lại là chuyện gì xảy ra? Vô luận là 12 vũ trụ phía trên trung vương, vẫn là giờ phút này thân ở luân hồi trung cực cổ lộ cuối cổ thi thể khô héo kia, đều tin tưởng cái này đứt gãy cũng không phải nguyên bản là cái dạng này, hẳn là về sau bị càng thêm lực lượng kinh khủng đả kích, bởi vậy mới xứ đầu này tang thương cổ lộ phát sinh biến dị đáng sợ. Là màu đen cự đồng tử bản thể, làm vẫn là có phe thứ ba thế lực tham gia, thời gian vẫn như cũ còn đang lưu truyền. Có thể cái kia đạo vô thượng bóng người, từ đầu đến cuối, đều đang xuất thủ ngăn cản lấy Sở Lăng Tiêu tiến lên. Hắn tựa như là một cái tiếp theo một cái mạnh đại hóa thân, tùy theo sụp đổ, sau đó lại tải đi qua thời đại, xuất hiện, kịch liệt vang vọng. Tựa hồ là tín hiệu đồng dạng, trong chốc lát, liền ba tôn trung cực nhân vật đều không thể tin được. Đột nhiên mở to hai mắt nhìn, những cái kia chết đi thời đại, lại một lần xuất hiện ở đi qua, nhưng lại rõ ràng khác biệt, chỉ là hơi tương tự, Ta ngược lại muốn nhìn xem cuối cùng đến cùng là cái gì. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu bình tĩnh thần sắc, lộ vẻ càng lãnh, giống như vô cùng sắc bén hàn phong, ùn ùn kéo đến, bao phủ tới tất cả kỷ nguyên. Vừa dứt lời, chỗ có thời đại, trong nháy mắt thì đóng băng ở trong dòng sông thời gian, cũng không còn cách nào động đậy. Trong chốc lát, chỉ nghe được một đạo vô cùng chói tai máy móc âm thanh kéo kẹt quanh quẩn bốn phía, rơi vào ba tôn trung cực nhân vật bên tai, nhất thời lông tơ đều thụ lên tới, liền phảng phất đi qua vô số cái thời đại, cũng chỉ là bị người làm sáng tạo ra đến, lặp lại sử dụng. Giờ phút này, có cường đại ngoại lực ngưng trệ ở hạch tâm, hết thảy quy về liễu nguyên điểm, có thể cái này lại càng làm cho ba tôn trung cực nhân vật mí mắt một trận cuồng loạn, một trái tim càng là bịch bịch đang run rẩy. Cái này không phải là thật sao? Đi qua mấy cái kỷ nguyên, thật chẳng lẽ là thứ nào đó, hoặc là người nào đó tận lực chế tạo ra? Thậm chí thì liền tu sĩ, liền trung cực nhân vật đều cũng chỉ là không, không có khả năng. Giờ khắc này, vô luận là hai tôn trung vương, vẫn là luân hồi trung cực cổ lộ trên cỗ thi thể kia, rốt cuộc chấn định không xuống, ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, như nơi này che giấu chân tướng là như vậy, vậy cũng quá kinh khủng đi. Là ai có lớn như vậy năng lực, đã sáng tạo ra tu sĩ một từ? Chẳng lẽ bọn họ những người này đều hẳn là không có linh hồn con rối, mà chính bọn hắn lại cũng không biết, bị ẩn tàng trong bóng đêm hai tay, tùy ý loay hoay oanh. Tất cả đi qua thời đại, toàn bộ bị Sở Lăng Tiêu lực lượng cho triệt để kinh hãi. Phía trước không còn có bất luận cái gì thời đại xuất hiện, thậm chí không có bất kỳ cái gì một hình ảnh, chỉ có vô tận trống rỗng, ngoại trừ cái kia đạo vô thượng bóng người. Hắn tựa như là chân chính sáng tạo vật chủ, xa xôi đi qua, từ đầu đến cuối cả phiến thiên địa đều chỉ có một mình hắn. Phịch một tiếng, Sở Lăng Tiêu thân hình trong nháy mắt thì dừng lại. Hắn vung tay lên, ẩn tàng trong bóng đêm vùng thế giới kia, trong nháy mắt kéo dài lấy đi qua thời gian trường hà. Một đường đi xa, phá vọng hư không, lại trọn vẹn qua một nén nhang, mảnh thế giới này đều còn không có dừng lại, tựa hồ còn không có tại đi qua, tìm tới mảnh thế giới này chân chính thuộc về địa. Oanh, lại là một đạo kinh thiên đại thủ rơi xuống, đệ nhất cấm trên không trung, trong nháy mắt bộc phát ra một đạo cực kỳ sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ. Đó là Sở Lăng Tiêu lực lượng, đã để mảnh này tang thương cổ lộ đều không chứa được, trực tiếp thì lan tràn đến ngoại giới. Cho dù lối vào vẫn như cũ còn có vô thượng liên bảo vệ lấy, nhưng vẫn là có như vậy một tia, trong nháy mắt xuyên qua vô thượng liên mảnh diệp, như diệt thế như cuồng phong, trong nháy mắt bao phủ vạn giới bát hoang tứ hải, chín khung thiên vũ. Trong chốc lát, vô số đôi mắt to vừa muốn đuổi sát bước vào trung cực chi cảnh cơ hội, nhất thời trực giác đến sau lưng một trận rùng mình, toàn thân nổi da gà, đều vô ý thức nhịn không được xông ra, tại chỗ kinh hãi, thân thể cứng ngắc tại trong hư không, liền đầu cũng không dám về sau nhìn. Trung cực nhân vật, quả nhiên là hết thảy tu sĩ trung cực chi cảnh, thật là luân hồi trung cực cổ lộ đang xuất thủ. Cái kia theo cấm châu chi địa đuổi sát quang mang 50.000 dặm lão nhân cũng là đột nhiên bị kinh hãi, chỉ bất quá so với những người khác, trong mắt của hắn lại là tràn ngập một mảnh hưng phấn. Không có người cảm thụ qua trung cực chi cảnh lực lượng, nhưng giờ phút này vạn giới chi địa, tất cả tu sĩ đều cho rằng như trên đời có trung cực chi cảnh, cái kia theo đệ nhất cấm bạo phát ra cỗ khí tức này chủ nhân nhất định chính là, tất cả mọi người cho rằng đạo này khí tức chủ nhân nhất định bắt nguồn từ trong truyền thuyết, chỉ có người chết mới có thể đi luân hồi trung cực cổ địa. Chỉ bất quá giờ phút này, trong mắt bọn họ trung cực nhân vật, chính là một mặt ngây người như phỗng nhìn lấy Sở Lăng Tiêu. Đem cái kia đảo vô thượng bóng người, triệt để cho trấn áp xuống mà vùng thế giới kia. Cũng đến điểm cuối, nhưng đường chi cuối cùng, lại chỉ có một đảo cực kỳ quỷ dị không chữ mộ bia. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.